Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431. Lý Tiểu Niệm sững sờ một lát lại trở nên hung dữ. Lên hot search, cô hiểu cái gì? Nếu là chuyện hay ho được lên hot search thì nói làm gì? Đằng này là tạo hình xấu lên hot search có gì tốt? Ivan ở phía sau thậm chí còn đang muốn cười nhạo, nhưng trên mặt Vân lộ ra bộ dạng đứng nhìn đàng hoàng. Bộ dạng như Giang khuyên giải an ủi cả hai người, ở phía sau nói. Đừng, Ninh Tổng, vị này nói, chuyện hơi hung dữ, cô đừng để tâm. Tô Tính Ngôn nhìn Lý Tiểu Niệm nói, tôi cảm thấy cô có thể để cho tôi thử xem sao, dù sao tạo hình không. Tốt cô cũng có thể lại đổi, cô cảm thấy hài lòng lại tiếp tục. Ha, cô đang bảo tôi làm vật thử nghiệm của cô sao? Hôm nay mặt của tôi rất nhạy cảm, lại còn muốn trang điểm Tây 11 lại. Tô Thính Ngôn xua xua tay. Nếu đã như vậy thì thôi. Cô nhìn Ivan bảo, giao cho cô vậy. Cái gì, như vậy, cái muốn đi rồi. Ivan nhanh chóng kéo tay Tô Thính Ngôn lại, đừng. Nói chuyện đàng hoàng đi. Lý Tiểu Niệm ở phía sau nhìn thấy vậy đã nổi giận đùng đùng. Cô có thái độ gì vậy, quay lại cho tôi, cô làm gì, nói cô vài câu đã trở mặt rồi có phải không? Mấy người đi hỏi cho tôi nhà tạo mẫu này, là ai mời về vậy? Quá kiêu ngạo rồi, Ivan thấy vậy lén lén cười thầm trong lòng, nhanh chóng quay đầu thuyết phục, là Tần Tổng của chúng tôi đặc biệt mời từ Anh Quốc về, người mà Tần Tổng mời về thì năng lực cũng không tệ đâu. Tần Tổng, tôi không tin, Tần Tổng không phải là bị lừa chứ? Lý Tiểu Niệm hừ nói, học tại một trường đại học vô danh nào đó ở nước ngoài cũng dám đến đây, tội nói cho cô biết, tôi là nghệ sĩ hàng đầu của công ty. Cô biết công ty đối xử với tôi như thế nào không? Công ty rất xem trọng tôi. Cô không thể so sánh được. Bây giờ cô lại dám đối với tôi như vậy. Hừ. Ivan ngày càng vui vẻ hơn. Bây giờ Lý Tiểu Niệm chính là cây hái ra tiền của công ty. Bị cô ấy ghi thù lên người rồi thì tổng giám chế mới đến này còn muốn có tương lai. Tuy nhiên Ivan vẫn chưa nghĩ xong thì bên đây đã có người đi vào. Chuyện gì đây? Tần Tổng vừa nãy được nhắc đến đã đi vào rồi. Lý Tiểu Niệm vừa nhìn thấy đã lập tức đứng lên, khóc thút thít đi qua đó. Tần Tổng, nhà tạo mẫu này ông tìm ở đâu vậy? Tối nay tôi phải thảm ra thảm đỏ lại đối với tôi như vậy. Ivan cười thầm ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng có lòng tốt. Tần Tổng, Ninh Tổng cũng không biết. Người không biết không có tội. Có lẽ Ninh Tổng vẫn chưa thích ứng ở bên đây. Ngài Vân là... Tần Tổng cau mày, nhẹ nhàng đầy Lý Tiểu Niệm ra. Quay đầu vội vàng đi về phía Tô Thính Ngôn. Cách chương.